Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những bức ảnh chụp trộm hai mẹ con rồi lại rơi nước mắt. Cháu hy vọng một ngày không xa ba cháu sẽ xuất hiện. Rồi ngày ấy cũng sẽ đến. Chú, ba của chú là người như thế nào? Tiểu Bàn Thầu hỏi. Bạch Tiên Vũ khựng người. Câu hỏi này quá khó. Đấy chính là vết thương trong lòng của anh. Ba anh là người như thế nào? Ông ấy là người sẵn sàng để cho người thân yêu của mình đâm một nhát mà vẫn không hề oán trách. Bị chính vợ và con trai hạ độc vẫn còn cười được, nói bản thân hạnh phúc. Trên cả vĩ đại, một ngôn từ không thể diễn tả. Bạch Tiên Vũ nói, anh cũng giống như Tiểu Màn Thầu, cũng đã từng ghen tị với niềm hạnh phúc của người khác, để oán trách sự đời, để mong có một hạnh phúc trọn vẹn. Chú biết ba cháu sao? Tiểu Màn Thầu ngạc nhiên. Ừ, vậy cháu có giống ba không? Giống, đặc biệt là đôi mắt xanh này. Đôi mắt xanh, trong đầu Tiểu Màn Thầu chợt xuất hiện một người, có đôi mắt giống cậu. Là chú đã khiến mẹ khóc. Tiêu Tiểu Diệp cuối cùng cũng mua được nước. Người chen chúc nhau, khó khăn lắm mới tới lượt. Khi cô về thì thấy hai ông tướng kia vẫn còn nhàn nhã buôn chuyện. Này, hai người định nói tới bao giờ nữa hả? Tiếng của Tiêu Tiểu Diệp làm cho hai người kia giật mình. Bà xã, cuối cùng em cũng về. Suýt nữa thì anh đã chạy đi tìm em rồi. Bạch Thiên Vũ cười. Với cái bộ dáng của anh thì sẽ không có chuyện đó đâu. Tiêu Tiểu Diệp lườm. Cái bộ dạng nhàn nhã nói chuyện này thì... Bà xã, em phải tin tưởng anh. Bạch Tiên Vũ tỏ ra ủy khuất. Thôi thôi, uống nước đi. Tiêu Tiểu Diệp đưa chai nước cho hai người. Hai tên kia hí hửng đón lấy, bắt đầu bồi bổ năng lượng. Sao em đi lâu vậy? Bạch Tiên Vũ hỏi. Người đông. Tiêu Tiểu Diệp nhàn nhạt trả lời. Thế sao không gọi cho anh? Chỉ cần một câu của anh, đảm bảo có cả xe nước trước mặt em. Bạch Tiên Vũ ngạo mạn. Được rồi, chẳng phải tôi cũng đã mua về thì anh uống cho tôi cái. Tiêu Tử Diệp thở dài. Tại sao cái tên này cứ một lúc lại động kinh lên vậy? Tiểu Bàn Thầu, hôm nay chơi có vui không vậy? Tiêu Tử Diệp thắt dây an toàn cho cậu nhóc, dịu dàng nói. Vui lắm ạ, rất lâu rồi con mới được đi chơi. Tiểu Bàn Thầu phấn khích. Vậy lần sau chúng ta đi tiếp nhé. Tiêu Tử Diệp cười, xoa đầu cậu nhóc. Vâng ạ. Bạch Tiên Vũ bị bỏ rơi, mặt mũi đen sì, ủy khuất nói. Tiêu Tiểu Diệp, tại sao em lại không hỏi thăm anh? Dù gì anh cũng là chồng hợp pháp của em mà. Tiêu Tiểu Diệp khinh bỉ nhìn Bạch Tiên Vũ, lạnh nói. Bị bệnh thì phải uống thuốc đi, đừng có bám lấy tôi. Tiểu Bản Thầu ngạc nhiên hỏi. Ma nuôi, ma bị bệnh gì vậy? Bạch Tiên Vũ đau khổ nói. Căn bệnh mang tên Tiêu Tiểu Diệp, uống bao nhiêu thuốc cũng không chữa khỏi. Nhưng mà cái người nào đó được mệnh danh băng sơn ma nữ, nữ thần của ngành y thì lại bỏ mặc làm ngơ. Lương tâm nghề nghiệp vứt ở đâu không biết. Tiêu Tiểu Diệp bị gọi hồn, miệng giật giật. Lương tâm chó tha mất rồi. Bạch Tiên Vũ cười. Có phải là con chó mang tên Bạch Tiên Vũ không? Mặt anh được cấu tạo từ mấy lớp môi biểu bì vậy? Tiêu Tiểu Diệp thật sự kinh ngạc với độ dày của mặt Bạch Tiên Vũ. Chắc tầm bằng mấy lớp kính chống đạn ấy, bắn không vỡ đâu, dao cắt qua chỉ chảy vài giọt máu. Bạch Tiên Vũ thản nhiên nói. Ba nuôi, tại sao mặt phải dày ạ? Tiểu Bàn Thầu ngây thơ hỏi. Mặt dày thì mới lấy được vợ, tu nhân tích đức mấy kiếp mới được. Vũ mặt dày lên tiếng. Bạch Niên Vũ, anh đừng dạy hư Tiểu Bàn Thầu nữa. Tiêu Tiểu Diệp tức giận, cái tên này không chỉ bị rối loạn thần kinh mà còn cả nhân phẩm nữa. Dạy hư đâu, em nói xem, nếu không phải nhờ cái bàn mặt vừa đẹp trai vừa dày của anh thì làm sao mà dứt được em về. Đừng phỉ báng người ta như vậy. Chẳng lẽ em chưa từng nghe câu đẹp trai không bằng trai mặt sao? Ngay đến cả mọi người còn công nhận một triết lý như vậy thì tại sao em lại nỡ lòng nói xấu nó? Bạch Tiên Vũ khởi động xe, vừa đi vừa thuyết trình. Làm ơn hãy trả lại Bạch Tiên Vũ của trước đây cho tôi. Tiêu Tiểu Diệp than trời. Tại sao mới chỉ có một tháng mà hắn đã thay đổi như vậy? Tảng băng ngàn năm đi đâu rồi? Anh lúc nào mà trả như này? Chẳng qua là lúc trước muốn gây ấn tượng với em, khiến em chịu ký vào ô phối ngẫu nên mới như vậy thôi. Bạch Tiên Vũ cười. Tiêu Tiểu Diệp ba đường hắc tuyến nổi lên. Tiểu Bàn Thầu ngồi phía sau thì bụng miệng cười. Thế giới của người lớn quả nhiên thú vị. Anh đây một kẻ si tình, dâng cả thế giới gửi tặng em. Một đêm nhớ em ra giết, chỉ đợi bình minh tới gặp em. Bạch Tiên Vũ bật nhạc để xua tan căng thẳng. Tiếng hát du dương vang lên, đánh tan sự ngột ngạt. Tiêu Tiểu Diệp biết bài hát này rất nổi tiếng, hình như là bài Kẻ Si Tình Thì Phải. Mấy cô y tá ở bệnh viện thường ngâm nga ca khúc này. Bạch Tiên Vũ đột nhiên hát, giọng hát của anh ta trầm trầm, rất hay. Anh Đê Si Tình là hạng một, ra mặt trai rồi nên chẳng lo, bất luận là thứ mà em muốn, anh Đê tình nguyện xin xông pha. Tiểu Mẫn Thầu thán phục nhìn Bạch Liên Vũ, miệng tấm tắc khen. Bà nuôi, bà là số một. Vợ, khen anh một câu đi. Bạch Liên Vũ ôn nhu nói với Tiêu Tiểu Diệp. Khụ, anh hát không tồi. Tiêu Tiểu Diệp ngại ngùng. Bạch Liên Vũ trong lòng nở hoa, vui mừng nói. Cảm ơn bà xã đại nhân đã khen. Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt, cúi đầu đi chỗ khác. Anh Lê Si Tình là hạng một, cả đời chỉ lấy có mình em. Diệp, em có sợ anh hồng hạnh xuất tường không? Bạch Tiên Vũ đột nhiên hỏi. Cầu có không được. Tiêu Tử Diệp nhàn nhạt nói. Bạch Tiên Vũ thất vọng. Có ai như em không hả? Mong chồng mình đi ngoại tình. Chắc hẳn em chính là bà vợ lý tưởng của tất cả mọi đàn ông trên thế giới. Tiêu Tử Diệp vẫn không lên tiếng, cãi lý với tên rối loạn thần kinh chính là đang phỉ báng IQ của bản thân. Nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ không ngoại tình đâu. Bạch Tiên Vũ trả lời bằng cái giọng chắc nịch. Tại sao? Trong tế bào, nhân điều khiển mọi hoạt động sống của nó. Còn trong Bạch Liên Vũ, Tiêu Tiểu Diệp điều khiển tất cả. Cho nên đời này, anh chỉ chịu sự sai khiến của em. Bạch Liên Vũ cười. Tiêu Tiểu Diệp tròn mắt. Đây có được xem là một lời tỏ tình không nhỉ? Mặt cô đỏ lên. Con có thể được ăn những món này sao? Tiểu Bàn Thầu chỉ vào thực đơn toàn hải sản. Tất nhiên là được. Bạch Liên Vũ cười. Không thể. Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu. Vui còn chưa được bao lâu, một câu của Tiêu Tiểu Diệp đã làm cụt hứng. Tại sao mẹ Tiểu Thần đã không cho con? Tại sao mẹ Tiểu Diệp cũng không thể ạ? Tiểu Mẫn Thầu mếu máo. Con bị dị ứng hải sản, không thể ăn. Chẳng lẽ con muốn trở thành con tôm luộc sao? Rồi tối lại nổi vết ban lên thì ai gãi hộ con? Tiêu Tiểu Diệp nói. Được rồi, không ăn hải sản thì ăn món khác. Bạch Liên Vũ cười. Bạch Liên Vũ lấy trong túi áo ra một tờ giấy, bắt đầu đọc. Thẩm Niên không thể ăn hải sản. Nếu chú dám cho nó ăn, da dóc xương. Thẩm Niên không ăn được đậu phộng. Cho nó ăn, da bằm xương. Một mạch toàn những thứ mà Tiểu Mẫn Thầu không ăn được, còn kèm theo các lời đe dọa không thể nguy hiểm hơn. Tiêu Tiểu Diệp nhìn tờ giấy, thắc mắc. Ai gửi cho anh đấy? Thẩm Hạ Thiên sợ bảo bối của mình bị anh hãm hại nên viết giấy đe dọa. Bạch Tiên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp sáng giờ vẫn thắc mắc một chuyện. Tại sao Bạch Tiên Vũ lại tới đúng lúc? Phải biết nhiều như vậy. Khai nhanh, anh có phải bè lũ với Thẩm Hạ Thiên không hả? Ừ, sáng nay anh ngồi trên xe nghe Thẩm Hạ Thiên dặn dò đủ thứ. Hắn kỷ con như anh chăm. Bạch Liên Vũ nói. Khốn nạn. Tiêu Tiểu Diệp chửi bệnh. Chậc chậc, đừng dạy hư trẻ nhỏ. Bạch Liên Vũ nhắc nhở. Anh. Tiêu Tiểu Diệp tức giận. Cô chính là dẫn sói vào hang rồi. Cho tôi Tổ Yến Ninh, Hoàn Thánh, Màn Thầu, Việt Quay Bắc Kinh. Bạch Liên Vũ gọi món. Tiểu Màn Thầu sau khi nghe những món ăn sắp vào bụng mình thì hết ỉu xìu, vui vẻ nói. Có Màn Thầu sao? Vì từ nhỏ thích ăn Màn Thầu nên được mẹ gọi đặt cho cái tên là Tiểu Màn Thầu. Cậu nên gọi cho Thẩm Niên món đó. Bạch Tiên Vũ nhắc lại lời dặn dò của Thẩm Hạ Thiên. Ai nhắn cho chú biết vậy? Tiểu Màn Thầu hớn hở. Ba cháu. Bạch Tiên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Tiên Vũ. Tại sao hắn lại nói như vậy chứ? Như hiểu được ý nghĩ của Tiêu Tiểu Diệp, Bạch Tiên Vũ nhàn nhạt nói. Đừng kéo trẻ con vào rắc rối của người lớn, chúng không đáng phải chịu. Tiêu Tiểu Diệp im lặng, hắn nói đúng, Tiểu Màn Thầu không đáng phải chịu. Chuông điện thoại của Bạch Tiên Vũ nổi lên. Bạch Tiên Vũ đứng dậy ra ngoài nghe máy. Tôn Niệm Đan, có chuyện gì vậy? Thời hạn một tháng sắp đến, cậu đưa Tiêu Tiểu Diệp tới tôi để tôi tiêm thuốc. Tôn Niệm Đan từ đầu dây bên kia. Được, buổi chiều cậu qua Tuyết Linh Viên đi. Được. Với lại bây giờ, chuyện thuốc giải rắc rối lắm, chỉ có bà ta mới có thể làm được. Tôn Niệm Đan thở dài. Bạch Liên Vũ im lặng. Vũ, chỉ có Emma Christian, nhất định bà ta sẽ... Tôi biết rồi. Bạch Liên Vũ cắt ngang. Chiều nay cứ thế nhé. Bạch Liên Vũ tắt máy. Tại sao lúc nào cũng phải là bà ta cơ chứ? Tại sao mọi rắc rối lúc nào cũng tự bà ta mà ra? Bạch Liên Vũ tức giận, nhưng sớm lấy lại bình tĩnh trở lại bàn ăn, tiếp tục thưởng thức bữa trưa. London Anh. Emma Christian im lặng ngồi nhìn vườn mạn châu xa hoa trước mặt. Tim bà ta nhói lên, màu đỏ kia khiến cho bà chói mắt, khiến cho bà căm hờn. Có đỏ nhưng không có xanh, có xanh thì mất đỏ. Trên đời này tại sao có loài hoa như vậy chứ? Bà càng nhìn, trong đầu lại càng hiện lên bóng hình của một người cao ngạo, lạnh lùng, vô tình,